Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Ngàn Bản Yến. Kim Ô Tông, Kim Ô Điện, Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão, đều nhìn về Hoàng Hữu Tiên. Điền Sư Huynh nói thế nào? Ô Hữu Đạo hỏi, Hoàng Hữu Tiên sắc mặt một trận khó coi. Ta đã đem hắn con riêng Điền Chân Ngộ hại tin tức nói cho hắn biết. Thế nhưng là, ngươi nói nha, Ô Hữu Đạo lo lắng nói, Điền Sư Huynh chỉ nói một câu, đã biết, Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói, Điền Sư Huynh bình tĩnh như vậy, Ô Hữu Đạo biến sắc, Hoàng Hữu Tiên trầm trọng gật đầu một cái, Sư Tôn, vị kia Điền Sư Bá ngữ khí bình tĩnh không tốt sao? Bạch Trưởng Lão hiếu kỳ nói, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Điền Sư Huynh một dạng tức giận thời điểm đều vô cùng bình tĩnh. Càng là sinh khí càng là bình tĩnh. Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói. Vậy, cái kia Điền Sư Bá có ý tứ gì? Hắc Trưởng Lão hiếu kỳ nói. Ta không biết, Điền Sư Huynh lúc đầu muốn tới. Chợt nói với ta, hắn có sự tình muốn làm. Qua một thời gian ngắn mới có thể đến. Để cho chúng ta nhìn xem xử lý. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói, đại điện bên trong một trận yên tĩnh, Điền Sư Huynh là trách chúng ta, không, là ở trách ngươi a. Ô Hữu Đạo nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên, hừ, cái gì trách ta, ngày đó là ngươi cùng Điền Chân cùng đi ứng phó Vương Khả, Tử Bất Phàm, ngươi không bảo vệ tốt Điền Chân, ngươi cảm thấy Điền Sư Huynh sẽ không trách ngươi. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, vậy làm sao bây giờ? Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói, Điền Sư Huynh rất tức giận phi thường, hắn không gấp tới, chỉ sợ là phải chờ chúng ta cho hắn một cái công đạo. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói, bàn giao thế nào, vừa mới truyền đến tin tức, Tử Bất Phàm đã trọng trưởng ma giáo, Long Cốt đều thần phục với hắn, chúng ta bây giờ căn bản không làm gì được Tử Bất Phàm hung thủ kia a. Ô Hữu Đạo cau mày nói, còn có Vương Khả đâu? Hoàng Hữu Tiên híp mắt nói. Ân, mọi người nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Trương Ly Nhi, chúng ta nhất định là không thể động. Nàng là đại công tử coi trọng người. Coi như Điền Sư Huynh cũng không dám ngỗ nghịch đại công tử ý chí. Cái kia chỉ có Vương Khả. Ở Điền Sư Huynh đến trước đó. Chúng ta cần dùng Vương Khả đầu người. Cho Điền Sư Huynh đón tiếp. Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng nói. Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão nhìn nhau một cái. Tất cả đều trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Nếu không cho Điền Sư Huynh hài lòng, bản thân một chuyến đều phải xui xẻo. Vậy liền giết Vương Khả A. Một phương diện có thể cho Điền Sư Huynh nguôi giận. Hai phương diện lại có thể hướng Đại Công Tử mời thưởng. Đến lúc đó, Đại Công Tử giúp chúng ta tùy tiện nói hai câu. Chuyện này liền đi qua. Ô Hữu Đạo gật đầu một cái. Ân, Vương Khả hiện tại ở đâu? Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Tin tức mới vừa nhận được. Vương Khả đã hồi Thiên Lang Tông. Hơn nữa đang tại xử lý rượu. Hắc Trưởng Lão thần sắc cổ quái nói. Xử lý rượu. Hoàng Hữu Tiên biểu tình cổ quái nói. Là, Sư Tôn tiến về Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài vừa trở về. Còn không biết. Vương Khả lần này xử lý rượu, mời lần trước tới Kim Ô Tông gây chuyện đám kia các đại tiên môn đệ tử. Chủ đề kêu chính nghĩa nhất định chiến thắng tà ác. Giờ phút này, các đại tiên môn đệ tử, nhao nhao tiến về, bây giờ, số một thần vương cao ốc tứ phương khách sạn toàn bộ trụ đầy. Tràng diện chưa từng có long trọng. Hắc Trưởng Lão thần sắc cổ quái nói, chính nghĩa nhất định chiến thắng tà ác. Ta Kim Ô Tông chính là tà ác. Bọn họ liền là chính nghĩa. Hoàng Hữu Tiên mặt mũi tràn đầy hỏa khí. Thiên Lang Tông, Thiên Lang Điện, Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn cùng một chỗ ánh mắt phức tạp nghe Vương Khả miêu tả. Người ý tứ, ngươi bây giờ tại ma giáo đứng vững hơn. Cung Vi thần sắc cổ quái nói. Đúng vậy a, về sau mọi người cần gì ma giáo thổ đặc sản, đều có thể tìm ta. Ta giúp mọi người làm thỏa đáng. Vương Khả vừa cười vừa nói. Đa tạ Nam Lang Điện Chủ. Trong điện chúng kim đan cảnh đệ tử lập tức cười nói. Cung Vi vuốt vuốt đầu. Mộ Dung Lục Quang cũng ánh mắt phức tạp. Mẹ kiếp, mọi người vì ngươi lo lắng thời gian dài như vậy. Ngươi cái dám sự tình không có. Còn vớt một đống lớn chỗ tốt. Cung Vi biểu tình cổ quái nói. Không biết xấu hổ người. Quả nhiên đau thương bất nhập. Mộ Dung Lục Quang ánh mắt phức tạp nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Tông chủ, Mộ Dung Lục Quang, nói chuyện cứ nói. Các ngươi lại nói xấu ta. Cũng đừng trách ta không khách khí. Cái gì gọi là không biết xấu hổ a? Các ngươi biết rõ làm nằm vùng có bao nhiêu gian nan sao? Ta đây là siếc đi dây. Hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục a. Ngươi đánh giám. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. Ngươi gọi là siếc đi dây sao? Còn không có nhìn qua nằm vùng làm có ngươi như vậy dễ chịu. Làm sao đánh giám? Các ngươi nói. Ta lần này có phải hay không thiếu chút nữa thì bị Long Cốt giết chết. Không chỉ có đến từ ma giáo uy hiếp. Còn có đến từ chính đạo không hiểu. Ta kém chút chết ở Kim Ô Tông A. Cái này cũng chưa tính hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, tử bất phàm thật là Long Ô chuyển thế. Thánh tử thật biến thành Long. Mạc Tam Sơn cau mày nói. Ta lừa các ngươi làm gì? Qua vài ngày các ngươi không phải một dạng nhận được tin tức. Vương Khả trợn trắng mắt nói. A, Mạc Tam Sơn nhíu mày. Tiếp theo không nói. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Cái này Mạc Tam Sơn có chút khác thường a. Sẽ không lại muốn làm yêu a. Ngươi lần này đến, liền làm tình cảnh lớn như vậy. Là có ý gì? Cung Vi hiếu kỳ nói. Trước đó Kim Ô Tông. Nhận được các ngươi trượng nghĩa. Cùng đi kéo Hoành Phi vì ta lên tiếng ủng hộ. Xuất phát từ cảm kích. Ta tự móc tiền túi. Xử lý một trận tiệc rượu. Mời mọi người đến tụ một lần. Vương Khả trịnh trọng nói. Cảm tạ chúng ta. Cung Vi híp mắt nói. Cung điện chủ. Ngươi cái này vẻ mặt gì? Ta tự móc tiền túi cảm tạ các ngươi. Ngươi làm sao vẻ mặt không tin đâu. Ta là thật cảm tạ. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta xem, chỉ sợ không đơn giản như vậy a. Cung Vi thần sắc cổ quái nói. Ngươi tại sao như vậy nhìn ta đâu? Có cái gì không đơn giản? Ở ngươi trong lòng, ta liền là lòng lang dạ sói không có ý tốt người sao? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang trong ánh mắt toát ra một cỗ đương nhiên. Vương Khả, ngoặc kép, Thiên Lang Điện bên trong lâm vào một cỗ tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả, ánh mắt kia, đều tràn đầy hiếu kỳ cùng hoài nghi. Ách, tốt, tốt a, nhiều người náo nhiệt, thuận tiện mở sản phẩm buổi họp báo. Vương Khả thanh âm nhỏ một chút, hô, lập tức, đại điện bên trong đám người thở dài một hơi. Làm gì, các ngươi cái này thái độ gì? Thở dài một hơi là có ý gì? Vương Khả trợn mắt nói. Mọi người là rốt cục yên tâm lại. Ngươi rất có thể đã gây họa. Sợ ngươi lại muốn gây cái gì phiền phức ngập trời. Trương Chính Đạo ở bên hợp thời nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ở trong mắt các ngươi. Ta liền sẽ gây chuyện sao? Ách, từ ngươi tiến vào Thiên Lang Tông bắt đầu. Thập vạn đại sơn về ngươi nghe đồn sự kiện. Liền chưa hề không yên tĩnh qua. Mộ Dung Lục Quang không nể mặt mũi nói. Vương Khả, ngoặc kép, Vương Khả, ngươi lần này lại muốn mở sản phẩm gì buổi họp báo a? Ngươi lần thứ nhất bán bảo hiểm, lần thứ hai mở ngân hàng, lần này đâu? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Hừ, hiện tại sao có thể tiết lộ? Đến lúc đó rượu qua ba lần lại nói. Vương Khả nói ra, Trương Chính Đạo thần sắc sững sờ. Ngươi là chuẩn bị đem tất cả mọi người quá chén. Sau đó lừa gạt mọi người tiền. Ngươi đánh giám. Ở trong lòng các ngươi. Ta là người như vậy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Đại điện bên trong. Chúng đại lão một trận trầm mặc. Nhưng trong ánh mắt lại là phi thường tán thành. Vương Khả. Ngoặc kép. Còn có thể hay không thật tốt tán gẫu. Thiên Lang Tông bên ngoài. Mãi cho đến số một thần vương giữa cao ốc đất bằng. Đã bị toàn bộ nện vững chắc. Trải lên mặt cỏ, hơn nữa dọn lên 1000 bàn tiệc rượu. Giờ phút này, đã ngồi đầy khách khứa. Lần này tiến về Kim Ô Tông là Vương Khả lên tiếng ủng hộ chính đạo đệ tử. Phần lớn đều tới. Giờ phút này phi thường náo nhiệt. Rầm rộ to lớn. Ngàn bàn yến. Vương huynh đệ thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a. Đúng vậy a. Chúng ta liền đi Kim Ô Tông là Vương huynh đệ nói câu công đạo. Vương huynh đệ thế mà chuyên môn thôi lớn như vậy phô trương tiệc rượu. Thập vạn đại sơn. Chưa từng có a. Nghe nói. Vương huynh đệ đoạn thời gian trước ở ma giáo. Đem long cốt từ giáo chủ trên bảo tọa lột xuống dưới. Đem Tử Bất Phàm nâng lên giáo chủ vị trí. Đâu chỉ a, ta nghe nói. Ma giáo đệ nhất đường chủ Ô Hữu Đạo. Bởi vì truy sát vương huynh đệ. Bây giờ bị cách đi đường chủ chức vụ vị. Bị toàn bộ ma giáo truy nã. Vương huynh đệ. Thật đúng là thần thông quảng đại a. Ngoặc kép. Vô số mời tới chính đạo đệ tử nghị luận ầm ĩ. Mà ở cách đó không xa thần vương cao ốc. Trương Ly Nhi nhíu mày nhìn xem cái này người ta tấp nập. Trương thần hư. Người tại thần vương công ty đã học tập đã hơn 2 tháng. Nhìn ra được gì sao? Vương Khả muốn bán cái thứ 3 sản phẩm gì? Trương Ly Nhi cau mày nói. Ta không biết rõ a. Trương thần hư mờ mịt nói. Ngươi không biết. Ngươi hơn 2 tháng này làm cái gì a? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Vương Khả làm việc, ta xem không hiểu. Khoảng thời gian này, Vương Khả làm rất nhiều bố trí. Trừ bỏ trùng kiến số 2 thần vương cao ốc. Hắn còn đang phàm nhân khu 3 đại vương triều triều đô xây dựng 3 cái kiến trúc to lớn. Trương thần hư nói ra. 3 cái kiến trúc to lớn. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Đúng. Kêu cái gì thần vương siêu thị? Trương thần hư nói ra. Thần vương siêu thị. Đây là cái gì ngoạn ý? Hắn muốn mở cửa hàng. Bán đan dược, binh khí các loại thương phẩm. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nếu chỉ là bán thương phẩm thông thường. Chỉ sợ rất khó kiếm tiền a. Dù sao, các đại tiên môn đều có bản thân trực tiếp cửa hàng. Vương Khả căn bản không có nguồn cung cấp. Hắn mua bán cái gì? Hắn không có thương phẩm a. Cho dù có thương phẩm, tại sao cùng cái khác danh tiếng lâu năm cạnh tranh? Hắn không có ưu thế a. Trương thần hư hiếu kỳ nói. Đúng vậy a. Thần vương siêu thị. Không có thương phẩm. Hắn bán cái giám a. Kỳ quái hơn chính là. Hắn đem thần vương siêu thị. Đặt ở phàm nhân khu triều đô. Hắn có bệnh a. Phàm nhân khu đều không có linh thạch. Đều không có tiền. Không. Phàm nhân vàng bạc mới đáng giá mấy đồng tiền. Sao có thể cùng linh thạch so. Hắn lại không ra sao. Cũng nên mở ở các đại tiên trấn a. Cái này đến phàm nhân khu làm gì? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Khả năng các đại tiên trấn cạnh tranh áp lực quá lớn a. Phàm nhân khu không có cạnh tranh. Trương thần hư hiếu kỳ nói. Có thể, không có cạnh tranh có tác dụng chó gì. Phàm nhân khu nghèo không có tiền a. Phàm nhân khu không có linh thạch a. Ở trong mắt chúng ta, linh thạch mới là tiền a. Vương Khả đem thần vương siêu thị mở ở phàm nhân khu. Hắn không phải có bệnh sao? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Ta cũng kỳ quái. Vương Khả không phải là đầu bị hư a. Trương thần hư hiếu kỳ nói. Trương Ly Nhi nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Không có khả năng. Nhất định là có ta không nhìn thấy đồ vật. Vương Khả ở phàm nhân khu. Làm sao kiếm tiền? Cái này chưa từng có a. Tiền tiền tiền. Hắn làm sao biến tiền đi a? Tỷ, đến, ngươi xem, Vương Khả đến, ngươi cũng đừng nghĩ, một hồi nói không biết liền công bố. Trương thần hư nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên, nơi xa Vương Khả từ Thiên Lang Tông đi ra. Vương Khả vừa ra tới. Lập tức, vô số chính đạo đệ tử nhao nhao đứng dậy. Khách khí nghênh đón Vương Khả. Vương huynh đệ, đa tạ chư vị cổ động. Vương Khả cũng khách khí từng cái kiến lễ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.